Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2567, Thiên Lôi Cuồn Cuộn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Khúc Đàn Nhi câu môi cười nói. Ta rất muốn đối với ngươi nói một câu. Kim Bảo Nam Tử sang sảng cười nói. Ồ, là lời gì đâu? Là thả, CMN, cái, rắm, hồi hộp. Toàn trường đều là yên tĩnh, may mắn. Ở đây tăng thêm Khúc Đàn Nhi, cũng chính là ba người. Mạc Thiên Cơ, sớm cười lật, chỉ là, liền là cùng cái kia một chương mặt nạ, cũng che giấu không xong. Chỉ là, Kim Bảo Nam Tử hai mắt trợn lên giận dữ nhìn qua đây, Mạc Thiên Cơ mới im lặng, nhưng mà, hắn nguyên bản không có gợn sóng con mắt, cái kia tùy ý cười, vẫn như cũ tồn tại. Đến, chúng ta nói một chút, ngươi họ gì, kêu cái gì? Khúc Đàn Nhi khiêu khích đối đầu Kim Bảo Nam Tử ánh mắt. Phong Vọng Tuyết loại này hai mặt nam nhân không tại, nàng mới dám xuất hiện. Chỉ là một tên đế tôn, Khúc Đàn Nhi tự tin, coi như đánh không thắng, trốn đi cũng không phải việc khó. Bởi vậy, đối mặt một cái muốn giết người một nhà, nàng một điểm cũng sẽ không khách khí. Đem trang bị 1 triệu huyền tinh nhẫn chữ vật, nàng ném vào Cửu Tiêu Tháp, đưa cho Mặc Diệc Phong tu luyện. Có cái này một nhóm huyền tinh, Mặc Diệc Phong tu vi, đoán chừng cũng sẽ thăng lên nhất trọng. Trước mắt bầu không khí, có chút đè nén, Kim Bảo Nam Tử uy nghiêm, thật không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, đặc biệt là những cái kia, thực lực không bằng hắn người. Có thể là, Phúc Đàn Nhi là đặc thù, vừa rồi hắn đã có chỗ quyết định, lãnh ngạo nói. Theo bản đế đi, bản đế tha thứ ngươi lần này bất kính. Xong. Khúc Đàn Nhi một mặt im lặng, mẹ hắn, hôm nay ra ngoài, đụng tới một đám bênh, thần kinh a hát, nói, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lại hướng về Mạc Thiên Cơ. Không để ý tới Kim Bảo Nam Tử đáy mắt tích xúc lửa giận, Khúc Đàn Nhi trực tiếp đối với Mạc Thiên Cơ nói. 1 triệu huyền tinh, ta tha thứ ngươi lần này sai. Ách, Mạc Thiên Cơ khóe miệng kéo nhẹ, cô nương đang nói đùa chứ, chỉ có cái này một lần cơ hội, nếu không... Ta mỗi đi một tòa thành, liền hủy một chỗ Thiên Cơ Các. Cô nương chỉ sợ còn không biết rõ, huyền giới có một cái đồn đại. Thà rằng đắc tội đế tôn, cũng không nên trêu chọc Thiên Cơ. Cô nương khẳng định muốn đắc tội ta sao? Mạc Thiên Cơ có ý lại không sợ gì, đang muốn nói nhiều. Khúc Đàn Nhi nhưng không kiên nhẫn, một roi đi xuống, phanh. Mạc Thiên Cơ chỗ cái bàn, lập tức bị nện thành phấn vụn. Nàng mới mặc kệ Mạc Thiên Cơ hậu trường có cỡ nào lợi hại, Dược Thần Sơn Trang nàng cũng dám đắc tội, huống chi là nho nhỏ Thiên Cơ Các. Nàng lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là không muốn rủi ro ngăn tai, Thiên Cơ Các, lại dám đảo mắt liền bán rơi nàng tin tức. Nếu nàng không có đụng tới, liền cho là ăn thiệt thòi. Nhưng là, nàng liền là đụng tới, liền sẽ không cho phép cái này. Mà Kim Bảo Nam Tử, nguyên bản mục đích bên trong có giận. Thế nào thấy một lần loại này cục diện, cái kia cỗ lửa giận thế mà thần kỳ tiêu tan hơn phân nửa, thối lui đến bên cạnh, ôm lấy ngực, lãnh đạm xem kịch. Mạc Thiên Cơ cười khổ nói, cô nương, ta cũng chỉ là, kiếm lời 10 vạn mà thôi, ngươi làm sao muốn bắt 1 triệu đâu? Hòa 90 vạn, mua một bài học, rất đáng đi. Cái này, cưỡng từ đoạt lý, Kim Bảo Nam Tử biết rõ, Mạc Thiên Cơ khẳng định sẽ không ngoan ngoãn giao ra huyền tinh. Bởi vì cửu đại đế tôn đều biết rõ, Mạc Thiên Cơ thích nhất huyền tinh, phàm là tiến vào hắn trong tay huyền tinh, chưa từng có người có thể móc ra một khối. Nhưng mà, ngoài người ta dự liệu, Mạc Thiên Cơ thế mà đau đớn tựa như, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Khúc Đàn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương, bên trong có 1 triệu huyền tinh, người cũng đừng lại tìm Thiên Cơ các phiền phức. Dễ nói, ngày sau... Nhớ kỹ nhớ lâu một chút. Khúc Đàn Nhi cầm huyền tinh, bỗng nhiên nghênh ngang rời đi. Nàng không có ẩn tàng hành tung, là trực tiếp ra khỏi thành. Quả nhiên, Kim Bảo Nam Tử đuổi theo. Cách chương